Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4339, Kiến Vương muốn làm sao năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Tần Lĩnh tỉnh lại, Khúc Đàn Nhi liền khinh phiêu phiêu mà mở miệng hỏi. Tần Lĩnh, thật là hoàn toàn mới tiếp đón a, chúng ta mới đi ra ngoài bao lâu a, người cứ như vậy hoan nghênh chúng ta trở về sao? Tần Lĩnh nhất thời sờn tóc gáy, nghe được, quả thực nghe được, bất quá, lấy chủ từ chủ mẫu tu vi, không nghe được mới kỳ quái. Suy xét đến mộ nữ kia yêu thích trêu cợt người tính cách, hắn ôm một phần vạn may mắn, thử nói. Chủ mẫu, người mới vừa nghe thấy cái gì? Khúc Đàn Nhi cười như không cười mà hỏi lại, người nói gì đó, người không nhớ rõ sao? Tần Lĩnh biểu tình dùng mình, lời lẽ trinh nghĩa mà nói rõ nói. Chủ mẫu, mặc kệ ta vừa rồi nói gì đó, kia đều không phải đối với các ngươi nói. Ta lại không có bản lĩnh biết trước. Tần Lĩnh chính kích động, nói đến sau lại, tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cho nên, vừa rồi, thật là vừa khéo. Hắn một lời cái quan, chờ nói xong, Tần Lĩnh lập tức lại ngữ phong vừa chuyển, nịnh nọt mà nhìn về phía Mặc Liên Thành, nói sang chuyện khác nói. Chủ tử, các ngươi đi ra ngoài này một chuyến, có gì phát hiện? Nói đến đứng đắn sự, mọi người thu liễm xem diễn biểu tình. Thiếu niên trở về sau, tự động tự giác đi đến Lam Linh bên người, tìm kiếm an ủi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nhìn đại gia liếc mắt một cái. Đại gia trước ngồi xuống lại nói, mọi người từng người tìm chỗ ngồi xuống. Giây lát, Mặc Liên Thành chậm rãi mở miệng, Kiến Vương thái độ có điểm làm ta nắm lấy không ra, vì thế, ta cùng Đàn Nhi quyết định đi thăm hắn thật giả, liền ở vừa rồi. Nghị sự đường thượng, chúng ta có thể xác định một việc. Mọi người gấp không chờ nổi truy vấn. Sự tình gì? Mặc Liên Thành trả lời. Kiến Vương cũng không phải mặt ngoài tường hòa. Nó đối nhân tộc, có một loại thú tộc thành kiến cùng căm thù. Nói tới đây, Mặc Liên Thành tạm dừng một chút, đen nhánh không thấy đế đôi mắt. Đầu đến một bên sợ hãi rụt rè thiếu niên trên người. Thiếu niên tự bị hai vợ chồng mang về tới, liền không rên một tiếng. Giống như đã chịu lớn lao kinh hách, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Trông cậy vào thiếu niên tới truyền lời, tựa hồ không quá đáng tin cậy. Chính là, dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc Liên Thành nói, ta cùng với Đàn Nhi chỉ nghe được Kiến Vương nói chuyện, đến nỗi những cái đó các trưởng lão nói gì đó, cụ thể, còn muốn nghe hắn. Đúng vậy, đối Mặc Liên Thành nói, Khúc Đàn Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo hai người ánh mắt rơi xuống thiếu niên trên người, mọi người cũng đi theo xem qua đi. Lập tức trở thành đại gia ánh mắt tiêu điểm. Hơn nữa, đại gia biểu tình không có ngày thường hi hi ha ha. Thiếu niên không thói quen, cổ co rụt lại. Tỷ tỷ, Lam Linh Hảo Thanh an ủi. Không có việc gì, Mặc đại ca đang hỏi ngươi lời nói đâu. Ngươi vừa rồi nghe được cái gì, đều nói ra. Ngươi chính là giúp đại gia thật lớn vội nga. Thiếu niên xanh sẫm đôi mắt tiểu cầu sáng lấp lánh lập lòe. Thật sự, Lam Linh thật mạnh gật đầu. Thật sự, thiếu niên kinh hỉ chung lại mang điểm thân cận nói. Dấu chọn, tỷ tỷ không thể gạt người là tiểu cầu. Ha ha, mới đã dạy ngươi một lần, ngươi liền nhớ rõ lạc. Lam Linh sung sướng mà cười ra tiếng. Hảo, thì tỷ cùng ngươi méo tay, gạt người là tiểu cầu. Tỷ đệ hai vô cùng cao hứng méo tay. Mọi người hiểu ý cười. Ở đây, ghen mặt, đại khái chỉ có Tần Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buồn bực không vui mà ngó mắt mọi người. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống thiếu niên cùng Lam Linh dính sát vào ở một khối ngón cái thượng. Kêu lên một tiếng, không nói. Mà ở Lam Linh cổ vũ hả, thiếu niên tinh tế thanh mà đem vừa rồi nghe thấy. Cự nghĩ thú tranh chấp nội dung nói ra. 4342. Cách chương,